bé đuông bóng trịa chi pi mùi phi pi ai từ ôn mùi phi pi ai từ kia khăn đòi rô bóng bóng lá nghĩa từ na có một chữ ta ai bóng thưa giang mình chọn sla tại mình a sla bảo từ bát rúi khai cuồng dùng miền tai trôm nữ chuột chùm ruột tui phnom tai mẹ anh chọn khót liếng cung aoi liếng chọn khót ngay cung aoi lịch chọn khót chất cung aoi chư chập ngành trong chữ khám yên nẹ đăng ngành trong dung khám yên nẹ sạp ngành trong pháp khám yên nẹ na chữ từng khang chuyên chê khai thong tró đo rung tró đo smong bao chữ khang ôn tự trong bóng nẹ khong bóng sung tung bè con đá lời sai ha mẹ chụp xa vì mẹ khô chất miền bé đông tại miền sất bà đạch cóm rất áo chú sai bài đi kê chụp snai thầm mấy chồng aoi sấy chụp snai bất bờ chi vẫn đai nơi xanh sò cùng trom sò lăng pru bong mình ai đói mình ai xong rạch trường yốc nẹ na mũi lờ đùng khang chuyên chèn khao ông tró đo đùng tró đo xong bao chi khang ôn tự trong bong nẹ không bóng sông tùng bè con đá lời sai ha mẹ chụp xa vì mẹ khô chất miền bé đông tại miền sất đạch cóm rất ai chúa